Một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên mặt Sunny. Điều này gần như thể cốt lõi của ác mộng là ném hai phiên bản của nhóm chúng ta vào nhau và xem bên nào sống sót. Cuối cùng, Sunny một lần nữa vẽ bản đồ của Aletheia, S Island, đảo Aletheia, xuống mặt đất. Chỉ có điều, lần này, nó chi tiết hơn nhiều. Cậu cũng biết chính xác vị trí của hầu hết các sinh vật ác mộng đáng sợ ở bất kỳ thời điểm nào. Bản đồ thời gian của cậu đã hoàn thiện. Các thành viên trong nhóm nghiên cứu bản đồ một lúc, lắng nghe cậu giải thích. Sunny mô tả những kẻ bị giam cầm trên hòn đảo kinh hoàng này chi tiết nhất có thể, đôi khi dựa vào Cassie để cung cấp những mảnh thông tin quan trọng nhất. Khi hai người, họ lần lượt nói, gương mặt của đồng đội càng lúc càng u ám. Cuối cùng, Sunny nhìn vào bản đồ với vẻ mặt tối sầm và im lặng một lúc. Khi cậu nói tiếp, giọng cậu đều đều, phá hủy vòng lặp sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, điều thực sự nguy hiểm là những gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta phá hủy nó. Cậu chỉ vào bản đồ, chúng ta sẽ vẫn bị kẹt trên đảo sau khi vòng lặp bị phá. Và những kẻ bị giam cầm khác cũng vậy, những sinh vật ác mộng khủng khiếp này, cũng như Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất tử, và Devouring Beast, dã thú nuốt chửng. Nhưng lần này, nếu chết, chúng ta sẽ không được hồi sinh bởi vòng lặp nữa. Sunny nhìn các đồng đội, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ có một cơ hội để thoát khỏi địa ngục này. Bất chấp giọng điệu nghiêm trọng của cậu, Effie đột nhiên bật cười. Cậu ném cho cô cái nhìn khó chịu rồi hỏi, có gì buồn cười vậy? Cô lắc đầu, không có gì, xin lỗi. Nhưng đó chẳng phải là điều vốn dĩ vẫn xảy ra sao? Nếu chết là chết, Cassie, và cậu có thể sống với một bộ quy tắc khác gần đây. Nhưng với chúng tôi, mọi thứ về cơ bản vẫn như bình thường. Cậu thở dài, cô ấy nói không sai. Dù cậu có cố gắng tránh thế nào, vòng lặp vẫn làm méo mó nhận thức của cậu về sự sống và cái chết. Nhưng đối với Effie, Jack và Nephis, điều cậu cảnh báo họ vốn đã là điều hoàn toàn tự nhiên. Sunny nhún vai, tốt, vậy thì giữ thái độ đó. Dù sao, ý tôi là chúng ta không thể mắc sai lầm nào. Chúng ta sẽ có một ngày để phá hủy vòng lặp. Vào ngày đó, ba điều cần phải xảy ra. Khi nói, đầu của Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, vạch một vài dấu trên bản đồ, ngôi đền, cái hồ, và tòa tháp. Chúng ta phải lấy chìa khóa phép thuật từ ngôi đền, và tìm thứ gì đó dưới đáy hồ, trước khi vào tòa tháp Pentangel. Khi đã vào trong, chúng ta sẽ có thể đạt được mục tiêu của mình, nếu làm điều đó trước khi ngày kết thúc. Giọng cậu trở nên u ám, chúng ta sẽ vẫn bị mắc kẹt giữa hòn đảo. Và chúng ta sẽ không biết được vị trí của những sinh vật ác mộng nữa. Một khi vòng lặp bị phá, phần lớn kiến thức mà Cassie và tôi tất công thu thập sẽ trở nên vô dụng. Trở lại Chainbreaker, người phá xiềng, sẽ nguy hiểm như lần đầu tiên chúng ta khám phá Aletheia, S Island, Sunny cao mày. Thông tin cho các cậu biết, chúng ta đều đã chết trong lần khám phá đầu tiên đó. Chà, ít nhất tôi nghĩ vậy, thực ra tôi không biết. Vì tôi là người chết đầu tiên, những người còn lại, nghiên cứu bản đồ, một cách trầm ngâm, cuối cùng, Nephis lên tiếng. Nhưng chúng ta không nhất thiết, phải quay về Chainbreak, ngay, đúng không? Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt cậu, Neph hiểu rồi, làm tốt lắm. Neph, cậu chỉ vào tòa tháp bằng thanh kiếm của mình, và nói, Aletheia's Tower, tháp Aletheia, về cơ bản là nơi an toàn nhất trên hòn đảo. Khi vòng lặp bị phá hủy, các sinh vật ác mộng sẽ tiếp tục giết lẫn nhau, hoặc ít nhất, Undying Slaughter và Devouring Beast sẽ tiếp tục giết chóc để thỏa mãn khuyết điểm của chúng. Vậy nên, điều khôn ngoan nhất mà chúng ta có thể làm là khóa mình trong tháp và chờ đợi chúng tàn sát hết đám quái vật vốn sẽ nuốt chửng chúng ta trên đường quay lại bãi biển. Cuối cùng, Sunny mỉm cười, và rồi, ngay trước khi mọi thứ lắng xuống, chúng ta có thể lẻn đi, lên Chainbreaker và trốn thoát. Nephis nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, sau vài giây im lặng, cô nói, hoặc, chúng ta không bỏ chạy. Trong một khoảnh khắc, sự im lặng chết chóc bao trùm. Sunny nhìn cô với vẻ lãnh đạm, ý cậu là sao? Tất nhiên, cậu biết chính xác ý của cô. Cậu cũng đã từng cân nhắc cách tiếp cận này, mặc dù nó rất mạo hiểm, chỉ là cậu không chắc mình nên đề cập đến điều đó hay không, Nephis nhún vai, hài trong số xích plè. Sáu tai họa, đang ở đây, trên hòn đảo này, sao chúng ta không giết chúng trước khi rời đi? Chết mỉm cười, đen tối, tôi muốn loại bỏ Undying Slaughter, hơn bất cứ điều gì. Nhưng, xin hỉ nắp, Nephis, cậu chưa từng thấy thứ đó, cậu chưa từng chiến đấu với cô ta, cậu có biết cô ta nguy hiểm thế nào không? Làm thế nào, chúng ta có thể giết các phiên bản già hơn, đáng sợ hơn và mạnh hơn của chính mình? Bất ngờ, Effie, chứ không phải Nep, là người trả lời, ngước lên từ chỗ cô đang ngồi trên mặt đất, thợ săn nói, đó chính là điểm mấu chốt, vì chúng là chúng ta, nên, chúng ta biết điểm yếu của chúng ta có thể khai thác những điểm yếu đó, đó là cách săn một con, dã thú mạnh hơn. Cô mỉm cười, chúng ta biết khuyết điểm của chúng, phải không? Ý tôi là chúng ta nên chờ cho đến khi chúng yếu đi vì cơn đói, sau đó kết liễu những kẻ khốn nạn đó để đảm bảo rằng chúng không có cơ hội trốn thoát. Nghe cô nói, Nephis gật đầu, Effie nhìn đi chỗ khác, nụ cười của cô mở dần sau một lúc im lặng. Cô nói khẽ, tôi có thể không phải là thành viên hữu ích nhất trong nhóm hiện tại, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên thử. Nephis dường như đồng tình với ý kiến của cô. Undying Slaughter và Devouring Beast có thể sẽ chết trên hòn đảo này, nhưng chúng cũng có thể trốn thoát bằng cách chúng ta đang lên kế hoạch hoặc theo một cách nào đó khác. Sẽ không có cơ hội nào tốt hơn để chúng ta hạ gục hai trong số những tai họa. Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta nên thử. Cassie vẫn im lặng, trong khi Sunny nhún vai. Tôi không biết, tôi nghĩ tôi chỉ muốn để chúng lại phía sau và chạy thật nhanh khỏi đây. Mọi ánh mắt tập trung vào Jet. Cô im lặng một lúc, rồi hỏi với nụ cười nhạt, mọi người có quên gì không? Effie và tôi cũng có khuyết điểm giống như hai con quái vật đó. Nếu chúng đói, chúng tôi cũng sẽ đói. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi thở dài đầy chán nản. Điều đó có thể giải quyết được, không thành vấn đề. Shaw Reaper liếc nhìn cậu một thoáng, rồi nhún vai. Vậy thì, tôi cũng đồng ý giết chính chúng ta. Cô chớp mắt vài lần, ý tôi là giết chính bản thân chúng ta trong tương lai. Các cậu hiểu ý tôi, đúng không? Sunny khẽ cười và gật đầu, phải, chúng tôi hiểu rồi, hãy giết vài tai họa, tại sao không chứ? Họ dành phần còn lại của cuộc cách mạng để thảo luận chi tiết kế hoạch. Sunny chờ một lúc, sau đó chậm rãi đứng thẳng và nhìn xung quanh, xương trắng của Aletheia S. Island, đảo của Aletheia, bao quanh Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích. Đây là lần cuối, đây là lần cuối cùng, cậu quay lại và gật đầu với Cassie, không chậm trễ, lấy một giây, cô leo lên yên của Nightmare, ác mộng, và biến mất vào màn sương. Trong khi đó, Sunny quay về phía Nephis và hỏi, cô ổn chứ? Cô đang nhìn về hướng Cassie vừa đi, với nét mặt mệt mỏi, hiện rõ sự cao có. Nghe câu hỏi của cậu, Nephis quay lại, tôi ổn, tôi vẫn có thể chiến đấu, cậu mỉm cười, đó là điều tôi muốn nghe. Trước khi cô hỏi Cassie đã đi đâu, hãy để tôi giải thích một vài điều. Bước tới gần, Sunny đặt tay lên vai mẹ và hơi, nghiêng người về phía trước, khuôn mặt màu ngà của cô đột nhiên trở nên bất động hơn bình thường. Trước hết, đây không phải lần đầu chúng ta có cuộc trò chuyện này. Cô chỉ không nhớ những lần trước, vòng xoáy bao quanh hòn đảo này. Cô thấy đấy, không phải vòng xoáy bình thường, nó là một xoáy nước của thời gian. Và do đó, thời gian di chuyển theo vòng tròn trên hòn đảo này, cùng một ngày, lặp đi lặp lại vô tận. Và chúng ta đã sống qua nó hàng chục lần rồi. Mắt của Neff mở to một chút, một người khác có thể đã bị sốc đến nín lặng trước lời tuyên bố kỳ lạ như vậy. Nhưng không phải cô, chỉ một vài khoảnh khắc sau. Cô hỏi một cách đều đều, tại sao cậu nhớ, còn tôi thì không? Sunny chỉ vào thanh kiếm của cô. Đó là vì Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, nó nhớ. Và vì vậy, tôi cũng đã nhớ, một lúc sau, Cassie cũng vậy. Đó là cả một phước lành và một lời nguyền, nế ấy, dù cô có tin hay không, chúng ta đã đánh giá thấp mức độ kinh khủng của địa ngục này. Chúng ta đã chết vô số lần, mỗi cái chết đều khủng khiếp hơn lần trước. Cassie, cô, tôi, từ người trong chúng ta đã bị giết hết lần này đến lần khác. Nephis nhìn vào mặt cậu với một chút phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Trước khi cô có thể đáp trả, Sunny cười thô thét. Tuy nhiên,